Hàn môn quật khởi Hanmen Juchi, chương 513, thói quen khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dã có mạn cỏ, linh lộ đoàn hề, có Mỹ một người, huyền hề thanh dương. Lý Su giờ phút này mặc mẫu đơn màu đỏ ánh trăng váy. Gấu váy thượng chuế có kim ngọc trụy tử, tựa như tinh thần, bên hông hệ trù mang. Vóc người yểu điệu, đôi mắt đẹp lưu ba, hai tay ôm ngực hờn dỗi lúc. Cũng mang theo một cổ đại gia khuê tú riêng có khí chất. Còn có một loại không nói ra được phong vận. Trong căn phòng đốt huân hương, để trang sức tinh mỹ cổ tranh, tú đôn, vẽ án những vật này. Ở cạnh trong tắc đứng thẳng lụa mỏng màn che bình phong. Chu Sơn khảm ốc điền văn chân cao hoa trên đài bầy ngươi diêu bình hoa. Cắm đếm chi ngậm bao muốn phóng hoa hồng. Bánh bao tiểu nha hoàn ở một bên phục vụ Lý Xu mặc quần áo. Dưới chân còn có một cái tiểu nha hoàn ngồi thu thập vứt trên mặt đất quần áo. Bên ngoài còn có nha đầu đang chuẩn bị nước tắm. Hoàn toàn là bạch phù Mỹ Nhật thường sinh hoạt tức coi cảm. Cứ việc bây giờ, Chu Bình An đã là lục phẩm quan. Nhưng là đối mặt Lý Xu, vẫn cảm giác mình hay là nhà quê. Lăng thần chốc lát. Chu Bình An mới ở Lý Xu hờn dỗi chung phục hồi tinh thần lại. Y phục này thế nào? Chu Bình An lấy lại tinh thần sau. Chỉ trên đất vứt quần áo hỏi. Mới vừa còn thấy Lý Xu ăn mặc đâu? Thế nào cái này sẽ liền vứt xuống trên đất? Còn để cho nha đầu kéo vỡ vứt bỏ. Quần áo cũng dơ bẩn. Lý Xu tức giận phủi phiết tiểu miệng. Không phải mới mặc vào sao? Chu Bình An có chút kinh ngạc. Người cũng không phải không biết mới vừa rồi đều là những người nào. Cũng không biết bao lâu không có tắm. Cách thật xa là có thể ngửi được cả người một cổ tử vị. Thật dễ nói chuyện không được mà thiên muốn động thủ. Trên tay không sạch sẽ không nói. Còn phải sờ người ta quần áo. Nhất là có cá đứa trẻ. Nước mũi dài như vậy. Lý Xu lúc nói chuyện vẫn chán ghét không dứt. Cảnh tượng lúc đó đối với nàng cũng tạo thành ám ảnh tâm lý. Quần áo dơ bẩn rửa sạch sẽ không phải tốt sao? Chu Bình An có chút không nói. Người trong thôn là có chút không chú trọng. Nhưng là cũng không đến nỗi giống như Lý Xu nói như vậy không chịu nổi. Làm sao có thể tắm sạch sẽ? Nhớ tới liền dị ứng. Lý Xu lật một cái liếc mắt. Sau đó cúi đầu nhìn dưới chân sai sử nha đầu. Chán ghét không dứt thúc giục. Nhanh lên một chút thu thập đi ra ngoài. Kéo vỡ. Tỉnh trướng mắt, hảo tiểu thư, ngồi chồm hổm dưới đất nha đầu nhanh ôm quần áo đi ra ngoài. Tại sao phải kéo vỡ? Chu Bình An đối Lý Xu cái này phân phó. Rất là khó hiểu, bởi vì phải ném a, Lý Xu rất là bình thường nói. Kéo vỡ ném, Chu Bình An đối Lý Xu gây nên có chút không có thể hiểu được. Cho dù ngươi không mặc, ngươi cũng có thể cho người khác xuyên a, tại sao phải kéo vỡ ném? Quần áo của ta tại sao có thể cho người khác xuyên? Lý Xu dùng sức lật một cái liếc mắt, giống như nhìn quái vật nhìn Chu Bình An. Người ly trà sẽ cho người khác dùng tới uống trà sao? Người không phải không mặc sao? Chu Bình An có chút không nói. Cái này cùng người khác dùng bản thân cái ly uống nước là hai cái khái niệm có được hay không? Vậy cũng không được. Ai biết các nàng sẽ xuyên y phục của ta làm gì nếu là có người cần. Lần nữa cùng các nàng làm quần áo chính là. Lý Xu lắc đầu một cái. Rất là không ưa người khác xuyên y phục của nàng. Giống như không thể tiếp nhận người khác dùng nàng ly nước vậy. Cho dù là thật có người thiếu y thiếu thực. Cho các nàng lần nữa làm là được. Bản thân dùng quá vật. Người khác liền không thể dùng. Cho dù là bản thân không cần. Cái này thuộc về tình cảm khiết phích một loại đi. Đối với lần này, Chu Bình An rất là không nói. Cái này để ý có chút quá phận. Hơn nữa, thật sự là quá lãng phí. Lời nói, bản thân bổng lộc tiền lương, cũng không đủ Lý Xu thay quần áo đi. Dĩ nhiên, đối với Lý Xu loại này từ nhỏ liền sinh hoạt yêu ác bạch phú Mỹ mà nói. Loại này để ý cũng không tính cái gì. Điểm này tiền vốn liên cửu nghiêu nhất mau cũng không tính. Hoặc giả đổi cá góc độ suy tính. Lý Xu loại này để ý đối với nuôi tầm dệt vải người ta mà nói. Không khỏi không là một loại phúc âm. Dù sao nhu cầu quần áo nhiều hơn chút. Các nàng nuôi tầm dệt vải làm ăn là có thể khá hơn một chút. Chẳng qua là, từ nơi này một cái ví dụ xem ra, bản thân cùng Lý Xu ở sinh hoạt thói quen thượng chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tin tưởng, cuộc sống sau này chung, sinh hoạt thói quen cùng những phương diện khác khác biệt sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá Roma không phải một ngày xây thành, Lý Xu cuộc sống như thế thói quen. Lý đại tài chủ cũng cưng chiều mười mấy năm, cũng không phải nói đổi là có thể đổi. Từ từ trở nên đi, Chu Bình An mặc dù còn không thích ứng bây giờ cùng Lý Xu vợ chồng nhân vật, nhưng là cũng chỉ có thể thích ứng. Từ mẫu thân Trần Thị ở cơm chưa đối Lý Xu giữ gìn đến xem. Nếu như mình mong muốn thay đổi thoại, mẫu thân Trần Thị cũng có thể đại nghĩa diệt thân tới. Ngoài ra, suy nghĩ một chút Trần Thế Mỹ bỏ rơi vợ con hậu quả. Cũng biết cái thời đại này đối hôn nhân phổ thế giá trị quan. Nếu là mình làm tương tự hành vi, sĩ đồ liền đừng suy nghĩ nhiều. Còn có chính là, Lý Xu vì mình làm rất nhiều chuyện. Mượn sách A, làm mỹ thực A vân vân. Còn chưa phải là một năm hai năm. Ngoài ra chính là Lý Xu ở trên hải đảo mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cắt thủ đoạn cho mình uy máu một màn kia. Chu Bình An trong lòng không cảm động là không thể nào. Người phi cỏ cây, nào có thể vô tình đâu. Đối với hôn nhân, Chu Bình An càng nhiều hơn chính là giật mình mà không phải là bài xích. Tình yêu, hoặc giả còn chưa tới. Nhưng, rất nhiều tình yêu đều là từ cảm động bắt đầu. Không phải sao, người tới không phải đặc biệt vì chỉ trích ta đi. Lý Xu ở bánh bao tiểu nha hoàn hầu hạ thay xong quần áo sau. Tiêm Tiêm ngọc thủ dơ lên gấu váy đi tới Chu Bình An cùng trước. Ngước mặt xoan sẵn giọng. Không phải, Chu Bình An lắc đầu một cái. Lý Xu nghe vậy, mặt xoan trong nháy mắt quang thải chói mắt. Bất quá một giây kế tiếp hay là ban mặt xoan oán trách đứng lên. Phụ thân thật là, hướng cái gì hỉ mà. Lần này một chút biện pháp cũng không có. Gả cho gà thì theo gà. Gả cho chó thì theo chó. Gả ngươi con cóc ghẻ này chỉ có thể tùy ngươi. Chu Bình An hơi sựng một cái. Tiếp theo cười lắc đầu một cái. Cũng không có vạch trần Lý Xu thoại. Nhà đầu này thật đúng là ngạo kiều. Rõ ràng là thích. Đoán chừng lúc ấy trong nhà bầy Lý gia muỗng đến kinh thành kia phong nói tới hôn sự tín cũng là bị nhà đầu này mịch hạ. Đối với hôn sự, nhà đầu này nếu là không thích, Chu Bình An là không tin. Từ hải đảo thoát hiểm trở lại xuống sông. Lý Xu con này ngạo kiều son phấn hổ ở cha mẹ mình trước mặt nhưng là thu hồi móng vuốt. Giả trang nổi lên ôn thuận mèo. Ngôn hành cử chỉ hoàn toàn là ngọn sắp là con dâu phụ. Nếu là Lý Xu không thích bản thân, tuyệt đối sẽ không làm nhiều như vậy. Chẳng qua là rất kỳ quái. Lý Xu cái này ngạo kiều. Mắt cao hơn đầu đại tiểu thư là như thế nào coi trọng bản thân một cái như vậy tiểu tử nghèo. Nếu như từ Lý Xu bắt đầu len lén cho mình nấu cơm khởi coi là. Khi đó bản thân chưa trúng cử đâu. Nếu như từ bản thân mượn sách bắt đầu coi là. Bản thân liên tú tài cũng chưa trung. Thật là không nghĩ ra. Uy, người cười cái gì? Lý Xu hướng Chu Bình An nhếch lên môi anh đào. Khanh khách cô ra đương nhiên là bởi vì cưới tiểu thư như vậy xinh đẹp tân nương tử trộm nhạc. Đúng không cô ra? Bánh bao tiểu nha hoàn ở một bên cười khanh khách, trêu ghẹo, lại hỗn nói, cẩn thận da của ngươi. Lý Xu giận một tiếng, đưa ra tiểu tay ở bánh bao tiểu nha hoàn trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Cách chương.